Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chính thức thành. Đại bộ phận cũng là nghiệp nội nhân sĩ hoặc là chính thức nhân sĩ. Đương nhiên trong đó cũng có một chút người xem. Tuy nhiên người xem không nhiều. Thậm chí có thể nói là Phượng Mao Lân Giác, Trạch Thiên Ký, nhưng là mỗi một cái có thể đến hiện trường người xem. Vậy cũng là La Mạch người ái mộ trung thành. Bọn họ nhìn thấy La Mạch, hết sức kích động. Bất quá, La Mạch còn chứng kiến rồi một cái thoáng có chút lúng túng người. Là Vương Trung Lỗi. Vương Trung Lỗi đối với La Mạch tới nói, cũng là một cái rất không tệ bằng hữu, một cái tốt đồng bạn hợp tác. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chiếu phim thời điểm, cũng là hắn lực bài chúng nghị, ủng hộ bộ phim này. Đương nhiên, về sau Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cùng với khác mấy bộ điện ảnh, đều đã chứng minh Vương Trung Lỗi ban đầu lựa chọn không có sai lầm. Cái này mấy bộ điện ảnh cũng cho Hoa Nghi bên này mang đến to lớn ích lợi. Nhưng là, hiện tại bọn hắn đã đến tiếp cận mỗi người đi một ngả thời điểm. La Mạch, Vương Trung Lỗi thần sắc như thường, cũng không có loại kia 10 phần khó chịu cảm giác. Ngược lại còn để cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ vì La Mạch công ty mới thành lập mà cảm thấy phát ra từ nội tâm cao hứng. Người bây giờ đều đã tự mở công ty. Chúc mừng a. Theo người đập Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đến bây giờ. Lúc này mới mấy năm à. Cảm ơn. La Mạch thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười nói. Vương ca. Cảm ơn ngươi có thể tới. Đương nhiên. Ta làm sao không thể tới. Vương Trung Lỗi một bên hướng bên cạnh phóng thải lễ địa phương để lên một cái đại hồng bao. Một bên mỉm cười nói. Chúng ta dù sao đã từng cũng là tốt nhất đồng bạn hợp tác không phải sao? Nhìn thấy Vương Trung Lỗi thái độ, mặc dù không biết thật giả, nhưng ít ra La Mạch trong lòng vẫn còn có chút dễ dàng hơn. Cùng Hoa Nghi cũng không phải là quyết liệt, chẳng qua là hiện tại riêng phần mình bay tán loạn thôi. Không có La Mạch điện ảnh, đối với Hoa Nghi mà nói xác thực một chút trên lợi ích tổn thất, mà La Mạch muốn tự mình làm phát hành. Không chỉ là bởi vì lợi ích trên phương diện tổn thất. Một cái rất trọng yếu phương diện trên thực tế là bởi vì La Mạch cần sau này mình điện ảnh có thể có được thuộc về mình phát hành con đường. Mà không phải cùng trước kia như thế. Mỗi một bộ phim, tuy nhiên chưa nói tới xem Hoa Nghi sắc mặt. Nhưng đích thật là có quá nhiều cần ỷ vào bọn họ địa phương. Loại này ỷ vào cũng là cực kỳ không ổn định nhân tố. Đúng. Vương ca nói địa, La Mạch nghe được Vương Trung Lỗi lời nói, cũng khẽ cười nói một câu. Vương Trung Lỗi sẽ dùng tay phải của mình, vỗ vỗ La Mạch bên trái cánh tay, nói, ngươi vội vàng đi. La Mạch gật đầu một cái, lại chào hỏi mấy cái những người khác. Lý Tú Anh lại đi tới La Mạch bên người, mang theo nụ cười hỏi, bên kia chuyện gì xảy ra? Hắn tìm ngươi nói cái gì? La Mạch nói. Hắn thái độ rất hữu hảo. Nói xong đúng là trước kia đồng bạn hợp tác. Mọi người về sau vẫn còn hảo bằng hữu các loại. Nguyên bản loại lời này là tất cả đều vui vẻ. Mọi người nghe đều sẽ hiểu ý cười một tiếng. Nhưng bây giờ tại Lý Tú Anh gương mặt bên trên, lại treo một chút thần bí khó lường ý cười. Có đúng không? Không phải sao? Kỳ thực La Mạch trong lòng cũng không phải cái gì cũng không biết. Tuy nhiên có sự tình coi như chỉ là mặt ngoài duy trì quan hệ. Đó cũng là rất giỏi. Không cần thiết đánh loạn loại quan hệ này. Lý Tú Anh nhìn xem La Mạch biểu lộ. Nhíu mày một cái. A Mạch ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang. Ta biết ngươi biết dụng ý của hắn. Chấm ngoặc kép. Lý Tú Anh lời nói để cho La Mạch trở nên đau đầu. Nhớ tới ái tình nhà trọ trong quan cốc thần kỳ gặp gỡ hắn cho rằng là thần nhân cái kia người. Nhật Bản, nói, ta biết ngươi biết ta biết, chấm ngoặc kép, được thôi, La Mạch bất đắc dĩ nói, làng giải trí không phải liền là như vậy à, đúng, làng giải trí cũng là như thế, hư ngụy hoành hành, dù là thống hận những người khác, đã thống hận đến muốn nhất đao đâm chết nha, nhưng mặt ngoài, hai người còn có thể gặp dịp thì chơi, tựa hồ là lớn nhất bạn thân một dạng. Đương nhiên cũng không chỉ là làng giải trí. Toàn bộ Hoa Hạ xã hội cũng là như thế. Nếu như La Mạch là vừa vặn quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm cái kia tiểu đạo diễn, một cái không có danh tiếng tiểu minh tinh. Vậy nếu như hắn chọc phải người nào? Một đạo phong sát lệnh hạ xuống. Qua mấy năm, ở nơi này loại cưỡi ngựa xem hoa, nhật nguyệt cực nhanh tin tức thời đại, ai còn năng lượng nhớ kỹ hắn? Nhưng đi qua Inception huy hoàng về sau, La Mạch đã tùy tiện không động được rồi. Quốc gia cũng cần dựng nên, đối xử tử tế dạng này một chút tiêu biểu, để tránh rét lạnh những người khác tâm, cũng cần dựng nên dạng này, mặt mũi. Một cái có thể tại Âu Mỹ ăn ngon mặt mũi. Ngay tại lúc này, Vương Trung Lỗi bọn họ cũng biết, muốn đắc tội La Mạch rõ ràng cho thấy không sáng suốt. Coi như tâm lý đối với hắn khó chịu. Tốt xấu mọi người chỉ cần duy trì mặt ngoài trò chuyện vui vẻ. Tựa như là hòa hợp êm thấm dáng vẻ. Này rất nhiều chuyện cũng có được chỗ trống vãn hồi. Cũng miễn cho người khác nói bọn họ hoa nghi lòng dạ hẹp hòi. Hoa nghi người, Vương Trung Lỗi bọn họ liền xem như đối với hận thấu xương năm 2005 mang theo một đống lớn nghệ. Nhân rời đi Vương Kinh Hoa. Ở ngoài mặt đều giống như vẫn là người một nhà như thế. Cứ như vậy, trò chuyện vui vẻ, xây dựng hài hòa xã hội. Đúng rồi, Lý Tỷ, ngươi là càng ngày càng thần thông quảng đại rồi à? La Mạch tán thưởng nói ra, có thể đem Trương cục trưởng Tôn đại thần này đều cho ưu ái. Lý Tú Anh mỉm cười, kỳ thực ta chỉ là ở giữa đáp cầu dắt mối. Trọng yếu nhất vẫn là chính ngươi nhân tố. Của chính ta nhân tố. Đúng a, ngươi sát yểm tuy nhiên phòng chiếu không tính quá tốt, nhưng cái này bộ phim ở nước ngoài lại có một chút sức ảnh hưởng. Một cái LSP Venice bình ủy hội đặc biệt thường, càng làm cho bộ phim này chịu chúng tăng lên một mảng lớn. Nước Nhật bên trong thế mà cũng không thiếu người xem tại vì sát yểm gọi tốt. Tin tức này để cho Nhật Bản ZF rất khó chịu. Cho nên bộ phim này mang cho ngươi tới chính thức phía trên quyền phát ngôn. Khả năng so ngươi Inception cũng còn lớn. Lý Tú Anh nói. Hoàn toàn chính xác. Trung Quốc giáo dục mặc dù không có thể nói là thù Nhật giáo dục, nhưng tổng thể khuynh hướng mà nói, chính thức đối với người Nhật Bản không có cảm tình gì. Nhật Bản cũng là Hoa Hạ cần có nhất phòng bị túc địch một trong. Cho nên một bộ có thể ở nước ngoài gây nên tiếng vọng sát yểm thật đúng là rất có trợ ở La Mạch đề cao. Chính thức cho điểm tăng thêm. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, La Mạch đối Lý Tú Anh nhẹ gật đầu. Về sau, La Mạch tiếp tục tiếp đãi những người khác. Rất mau nhìn đến Đường Yên. Đường Yên vốn chính là La Mạch mời trong vòng phạm vi người. Trước đó xuất hiện lời đồn sự kiện. Có người còn cảm thấy La Mạch không có dũng khí để cho Đường Yên tham gia công ty mới cắt băng nghi. Thức, nhưng La Mạch điểm ấy còn chưa sợ. Đường Yên hôm nay mặc một thân màu lửa đỏ váy dài. Thon dài trắng tinh cái cổ trong không khí như là ngó sen non. Nổi bật lên mặt như là hoa sen mới nở. Mũi ngọc tinh xảo ngọc lập. Răng trắng môi đỏ. Cố Phán Sinh tư. Tề Lưu Hải mang theo từng chút một màu đỏ nhạt. Dưới ánh mặt trời khiến nàng tăng thêm một chút vũ mị. Đi lại thời điểm, kéo tới trên mặt thảm váy dài bao vây lấy linh lung tư thái. Váy đỏ bị bộ ngực đầy đặn cùng hồn viên bờ mông trống lên. Ngực nở mông cong, vòng eo tinh tế, đường vòng cung yêu mỹ. Đi lại bước chân hà tay áo siêu vẹo, nghề thường phất phới, triển hiện tại tuyệt đối mỹ nữ trên thân để cho người ta liếc một chút cũng sẽ bị say mê áo hương. Tóc mai ảnh, kiếp trước Đường Yên cùng Trung Hán Lương hàng ngũ có chút cùng loại. Có người xem duyên, dung mạo xinh đẹp, có rất nhiều fan, cũng coi như phát hỏa. Nhưng rời chân chính đại hỏa cũng là khiếm khuyết như vậy một chút hỏa hầu. Đây cũng không phải là nói các nàng địa phương nào có thiếu hụt, mà cũng là thiếu đi như vậy một chút mệnh, mà có Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ảnh hưởng. Lại làm cho Đường Yên tại danh khí trên đã kiếm được món tiền đầu tiên. Về sau cũng ở đây giới điện ảnh cùng phim truyền hình vòng tròn có được siêu cao nhân khí. Dung mạo của nàng vốn là đẹp mắt, diễn kỹ trên kỳ thực cũng không được gánh. cho nên đến bây giờ, điện ảnh phòng chiếu, phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu, các loại giải thưởng từng bước điệp ra tại đường Yên trên thân. Để cho nàng cũng đạt tới so Phạm Băng Băng các nàng hơi hơi kém làng giải trí địa vị. Đường Yên tới về sau đầu tiên tại cùng Lưu Thi Thi nói chuyện. Lưu Thi Thi là Lam Mạch phòng làm việc hạ thành viên. Phòng làm việc cải tổ về sau sẽ đến Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ diễn viên kinh doanh công. Ti con, hai người trước đó nhận biết, lời nói cũng không ít. Lưu Thi Thi tại bộ kinh tâm về sau cũng đã phát hỏa. Bây giờ đăng điện ảnh cùng phim truyền hình. Nói đến, Lưu Thi Thi các nàng bọn này tiểu hoa đán. Lam Mạch xem như tương đối có lỗi với Dương Mịch. Tại đăng cùng Dương Mịch cung bởi vì có bộ kinh tâm Châu Ngọc phía trước. Căn bản không có kiếp trước loại kia nóng nảy. Dương Mịch đến bây giờ nhân khí làm sao cũng không đuổi kịp Lưu Thi Thi cùng Đường Yên các nàng. Này, Lam Mạch, Đường Yên so Lam Mạch lớn tuổi một tuổi không đến. Lại cùng La Mạch quen biết sớm. Hai người quan hệ cũng rất tốt. Cho nên nàng xưng hô La Mạch cũng là gọi thẳng tên Húy. Người đã đến. La Mạch cười ha hả. Lập tức có ký giả vọt tới bên cạnh. Một màn này để bọn hắn huyết mạch sôi trào nhiệt huyết sông não. La Đạo, xin hỏi ngươi cùng Đường Yên dự định công bố luyến tình a? La Mạch khuôn mặt lập tức đen lại. Đường Yên là của ta hảo bằng hữu. Mọi người đều biết, ta đệ nhất bộ chính mình đạo diễn điện ảnh nàng là nữ nhân vật chính. Giữa chúng ta hữu nghị, không có khả năng bởi vì một ít ký giả cùng tạp chí bịa đặt liền vỡ tan a. Đây không phải là quá oan uổng. Bị La Mạch dùng lời nói một kích mấy vị ký giả. Sắc mặt lúng ta lúng túng. La Mạch oán niệm bọn họ đương nhiên nghe được. Bởi vì chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng. La Mạch nói. Cho nên loại trường hợp này, cái kia tham dự, chúng ta cũng vô dụng khiêng kỵ mọi người. Nói xong, La Mạch cũng không tiếp tục trả lời những ký giả này vấn đề. La Mạch so ra mà nói vẫn còn có chút mê tín. Hắn đối với thần thần quỷ quỷ đồ vật dù sao là bán tín bán nghi. Cũng không phải là hoàn toàn không tin. Cho nên, hôm nay trận này cắt băng nghi thức, cố ý chọn xong một cái so sánh cắt lợi thời gian. Cũng chọn xong một cái tương đối cắt lợi canh giờ. Mà bây giờ lành đã đến. Đầu tiên là nói chuyện. Mấy cái lãnh đạo đều phân biệt làm nhìn xa trông rộng. Trật tự rõ rệt. Quy hoạch lâu dài phát biểu. Tiếng vỗ tay không ngừng. La Mạch tiếp theo cũng tới đài phát biểu. La Mạch phát biểu liền có vẻ hơi lời ít mà ý nhiều. Trọng yếu nhất cũng chỉ là đối với công ty triển vọng. Hơi ức khổ nghĩ ngọt thoáng một phát, La Mạch hào ngôn đạo muốn để Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tương lai trở thành Trung Quốc đại ngu. Nhạc công ty, về sau, đang nháy ánh đèn không ngừng mà ba ba trong thanh âm. La Mạch cùng mấy cái đi vào hiện trường đại lãnh đạo lẫn nhau từ chối một phen. Cuối cùng vẫn La Mạch cùng hai cái lãnh đạo mỗ cục trương cục trưởng. Kinh thành thành phố ZF Tống thị trưởng cùng một chỗ cắt băng. Răng rắc. Răng rắc, răng rắc, tại tiễn đao tiếng rắc rắc bên trong, hiện trường bầu không khí lần nữa đạt đến sao sao, cắt băng nghi thức chính thức tiến hành, cái này tuyên cáo Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chính thức thành lập, chân chính thuộc về La Mạch nhất mẫu tam phân, hiện tại biến thành trăm mẫu ruộng tốt, súng hơi đổi pháo, sau này La Mạch sẽ có được càng mạnh mẽ hơn sức ảnh hưởng. Cũng sắp tại toàn bộ hoa hạ cảnh nội sinh ra to lớn hơn sức ảnh hưởng. Nghĩ tới đây dạng một ít chuyện, La Mạch chính mình cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái theo thất tình tam thập tam thiên. Bên trong chính mình quật khởi, cuối cùng có hôm nay thu hoạch cùng huy hoàng, 3333. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên liên miên, tại dạng này trong vui mừng, hết thảy ca múa mừng cảnh thái bình. La Mạch tiểu địa đồ biến thành đại bản đồ. PS, thật có lỗi. Tối hôm qua nhảy ca nhảy quá muộn. Hôm nay đã đậy trễ liền đi ăn cơm. Cho nên chương này cũng đã chậm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.